Tổng Giám đốc anh thật là hư. Chương 138, cuộc hẹn lúc 21 giờ. 3. Góc chuyện audio.com, Lạc Giật bị hù sợ phải cầu cứu ba mình, sau đó anh chỉ gật đầu một cái, Lạc Giật cô ấy là mẹ của con. A, Lạc Giật hoàn toàn ngây người cố gắng nhìn vào cái gì đang khóc bù lu bù loa trước mặt thật mất hình tượng quá đi, mẹ, mẹ là mẹ của con, mẹ chính là người đã sinh con ra, sau đó từ chối đứa con này sao? Sau khi cậu bé nói xong, trên miệng cũng bắt đầu mếu máo, tròng mắt hơi híp lại, nước mắt chảy thành sông. Cánh tay nhỏ bé ôm lấy thân thể cô, mẹ, là mẹ bận bịu gì sao? Làm sao lại không trở về? Mẹ có biết là con rất nhớ mẹ hay không? Con lớn thế này rồi, cũng chưa bao giờ hình dung được mẹ. Mẹ, oa oa oa, âm thanh non nớt của con trai khiến Vũ Nghê xúc động nặng nề. Cô nhẹ nhàng ôm lấy toàn thân cậu bé, dùng hết sức lực kéo cậu bé vào sát người mình, Lạc Giật không phải là mẹ không nhớ đến con, mẹ làm sao có thể không nhớ đến con, chẳng qua là mẹ không biết con vẫn còn. Vũ Nghê ra sức hòa quyện hơi ấm của mình lên người Lạc Giật càng muốn cố gắng cảm nhận hơi thở của cậu bé hơn. Con trai của mình, thằng bé đang đứng ở đây. Con trai của mình, thằng bé đang ở trong lồng ngực mình, con trai, con có biết không? Từng giây từng phút mẹ đều muốn có con bên cạnh, mẹ chưa bao giờ quên đứa con này. Kể cả khi mẹ nằm mơ, mẹ cũng muốn gặp được con. Mẹ con cũng vậy, con lúc nào cũng nghĩ đến mẹ, mặc dù trước đây mẹ không muốn con, nhưng con chưa bao giờ hận mẹ. Mẹ chịu trở về là tốt rồi à, chỉ cần có mẹ trở về. Đôi mắt Lạc Ngạo Thực hơi phiếm hồng, sau đó đem Vũ Nghê kéo lên, Vũ Nghê chúng ta về nhà trước. Về nhà rồi nói chuyện, cô chợt gạt đi cánh tay của anh, sau đó hung hăng tát anh một cái, một tiếng bạt tai vang lên thật mạnh. Anh không hề né tránh hành động của cô, cũng không phản ứng trước sự việc này, bởi vì anh biết mình đáng phải bị như thế. Lạc Ngạo Thực, anh thật không phải là người, anh thiếu lương tâm, là một tên hèn hạ khốn kiếp. Cô chỉ vào gương mặt anh, đau lòng mà nói, nước mắt không kiềm chế được tiếp tục chảy xuống. Vũ Nghê, về chuyện này, đúng là anh có lỗi, anh thật muốn xin lỗi em. Lạc Ngạo Thực bắt lấy cánh tay Vũ Nghê, dẫn đường cho hai đứa bé cùng đi ra ngoài, để lại một sự ngạc nhiên lớn với mọi người ở đó. Lạc Ngạo Thực ép buộc Vũ Nghê nhét vào xe, chuẩn bị mang cả gia đình trở về khu biệt thự đang sống, nhưng anh không cưỡng được sự giằng co của cô, cuối cùng vẫn phải lái xe. Về khu nhà trọ, vốn là không muốn để anh đi vào, nhưng mà còn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, cho nên cô vẫn để anh vào nhà, mẹ con đi ngủ nha. Ánh mắt Hoan Hoan ửng đỏ, tự giác thua mình như người xa lạ, từng bước lui về phía sau, lúc này Vũ Nghê mới chú ý tới Hoan Hoan. Cô vội vàng ôm chặt con gái, khẽ hôn lên trán cô bé một cái, Hoan Hoan, con không được nghĩ bậy, con mãi mãi là con gái của mẹ con có biết không? Vâng ạ, Hoan Hoan kiên trì không khóc, nhưng nghe Vũ Nghê nói thế, trên mắt cô bé đã chuyển sang đỏ ngầu, nước mắt nhanh chóng dọc theo đường mặt chảy xuống, mẹ có phải mẹ không cần con nữa không? Lạc Giật mới chính là con của mẹ, có phải mẹ sẽ bỏ rơi con không? Mẹ con cầu xin mẹ, đừng mang con về cô nhi viện. Con còn có thể làm được nhiều việc, con có thể giúp mẹ giặt đồ, có thể giúp mẹ nấu cơm. Có thể cố gắng dọn dẹp nhà cửa. Mẹ con cầu xin mẹ, đừng bỏ rơi con rất yêu mẹ, thật sự yêu mẹ. Cách chương.